Kiếp Thiên Vận, chương 188, Quỷ Cửa Hàng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đen đầu ngõ đều là phòng trống nhiều. Cho dù có người ở, cũng đa số là lão nhân. Mỗi ngày vừa vào đêm, lão nhân liền đều đốt đem hương cắm tại cửa ra vào. Cầu trạch bình an, bóng trắng không ngừng thoáng hiện. Ta nhiều lần bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện đằng sau căn bản không ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mùa thu lá rụng ào ào trong gió quét lấy. Trực giác của ta là gặp quỷ. Trên người ta quỷ khí trọng. Chiêu quỷ, ta theo ra châu ba lô lệch vai trong lấy ra ba đầu hắc hương. Điểm, cắm trên mặt đất, một cái tiền giấy liền rơi tại ven đường. Đen đầu ngõ vẫn là tương đối kinh khủng. Dù sao Nông Quốc Cường nói qua, có nữ quỷ tướng hắn sư đệ quấn gắt gao. Ta nhìn Nông Thị sư huynh đệ rất lợi hại. Nữ quỷ này không chừng thật rất lợi hại đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiếm thấy chớ trách, chỉ là mượn đường. Mọi người hòa bình, an tâm chớ vội. Ta thì thầm vài câu. Chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra kia lợi hại không có quỷ dây dưa ta ý tứ. Có thể ta vừa đứng lên, một đôi bạch thảm thảm tay bỗng nhiên che khuất cặp mắt của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán xem ta là ai nha. Một tiếng thanh âm run rẩy theo đằng sau ta truyền đến. Dọa đến ta toàn thân đều đánh lấy bệnh sốt rét. Gần nhất khoảng thời gian này không biết có phải hay không là mang mặt nạ quỷ nhiều. Tốt hơn theo lấy thực lực của ta tăng lên. Đối với quỷ khí độ mẫn cảm tăng nhiều. Ta thế mà có thể nghe được quỷ ngữ. Xem ra ngày đó cũng không chỉ là Tích Quân đại phóng quỷ khí nguyên nhân. Ta mở âm dương nhãn đều không nhìn thấy quỷ này. Hoặc là nàng tốc độ nhanh. Tại ta trở lại thời điểm liền chạy. Hoặc là nàng có bí thuật gì, có thể tránh né ta điều tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tức phụ tỷ tỷ không có kéo ta góc áo nha. Ai nha, đến cùng vị mỹ nữ nào nha. Ta lập tức miệng ba hoa, xem ra là quen quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi đoán xem nha, thanh âm kia tiếp tục đùa bỡn ta. Ta đã không có gì sợ hãi. Nghĩ nghĩ, ta liền biết là người nào. Sờ một cái tay của nàng, lôi kéo không thả nói ra. Là Đại Mi A, quân sư đại nhân. Ngươi thật là không thú vị. Đại Mi vểnh lên tay, nhìn ta cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng một thân ngân khải, áo giáp bên cạnh là màu đỏ, nhìn khí khái hào hùng mười phần. Nàng thực lực bây giờ đã là đại hậu kỳ quỷ tướng. Đùa chơi chết ta đều có thể. Sao ngươi lại tới đây nơi này? Vì sao không tìm đến ta? Ta có chút kinh hỉ. Nàng thế mà sẽ xuất hiện ở đây. Nói như vậy, quỷ kiến sầu 89/10 là cho nàng cuốn lấy. Hẳn là Đại Mi thích lên người đến. Nhìn Đại Mi cái này tính tình, cũng không giống nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn nói sao, ta đợi ngươi tốt mấy ngày này ngươi cũng không đến. Tiểu Nghĩa thôn không có cách nào khác ngây người. Ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Đại Mi tung bay ở mấy cm không trung, thân cao vừa vặn cùng ta cân bằng. Biểu tình có chút u oán dáng vẻ. Ta vẫn luôn không có thời gian đi xem ngươi. vội vàng đào mệnh, các loại hối hả, thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu, ta cũng có chút khổ sở. Đại Mi là cái tốt quỷ tướng, làm việc đáng tin cậy, đối Ngụy Tử Linh càng là không lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối ta cũng là có thể đánh bạc tính mệnh quỷ, mà lại nàng rất thông minh. Tốt a, ta tha thứ ngươi, kỳ thật ta cũng không biết nên đi nơi nào tốt, bởi vì bên kia cũng coi là ta trường cư chi địa đi. Có thể gần đây tiểu nghĩa thôn bên kia không yên ổn. Thật nhiều nhân loại có thực lực đều hướng bên kia đuổi. Ta đuổi hắn đi nhóm 1-2 sóng có thể, nhưng liên tục không ngừng xuống tới. Cũng phiền muộn không thôi. Tu luyện đều không tu luyện được. Cột mốc bên kia càng không an toàn. Ta không dám lại đi. Người biết, dẫn Phượng Trấn đã không có mấy cái quỷ. Ta chỉ có thể đầu nhập ngươi đã đến. Nhưng nhìn đến quân sư đại nhân ngươi bây giờ tốt nghèo túng. Đối một cái quỷ, đều muốn thắp hương cầu đường. Đại Mi đều cảm thấy rất thương tâm. Đại Mi khóc sướt mướt. Nhìn trong tay của ta còn đang nắm một cái tiền giấy. Trong lòng cũng vì ta cảm thấy thê lương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải sao, đầu năm nay không có quỷ tướng. Kia là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bằng không ta cái nào dùng đi cầu quỷ nhường đường. Ta xấu hổ ném đi tiền giấy. Nói ra, cũng không phải a ta nhưng thật ra là người theo chủ nghĩa hòa bình. Có thể hỗn qua, hoa chút món tiền nhỏ cũng không có gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Đại Mi cho ta tin tức đối ta xung kích rất lớn. Có người hướng tiểu nghĩa thôn bên kia mượn đường. Chẳng lẽ là quan phương người tiến vào? Huyết Vân quan tin tức giấu không được. Quan phương cũng bắt đầu động. Ta hiện tại thực lực này. Chẳng lẽ muốn cùng vào xem? Không thể a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi ngược lại là hào phóng. Bên kia có người rất keo kiệt, luôn lừa gạt ta, còn thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Ta không có cách, chỉ có thể một mực tại cái này nhất định hắn tài lộ. Lấy quỷ kiến sâu cửa hàng, biểu tình có chút không dễ nhìn. Thì ra chính là ngươi quấn lấy nông quốc phú nha. Ha ha, đến hắn cửa hàng người đều cho ngươi đuổi đi. Ta cười lên. Cái này Đại Mi có đôi khi làm việc cũng không lớn như cái tướng quân. Trái ngược với cái oán phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, đúng nha, ta cho ngươi biết ở. Trước đó ta đợi ngươi rất lâu không đợi được ngươi. Liền chạy đến Đại Long huyện, ngay tại thành trấn trong loạn lắc tìm ngươi. Kết quả không tìm được, nhưng có một ngày. Lại cho ta tìm được ngươi thường xuyên bày trận dùng trận kỳ. Sau đó ta ngay tại loại kia. Cuối cùng không đợi đến ngươi. Cái kia gọi là nông quốc phú người lại đến mở tiệm. Đại Mi cười lên. Cùng người thông nói rõ chuyện rất dễ chịu. Sau đó ta để hắn tìm cho ta ra thả trận kỳ người. Kết quả hắn nói người nhận biết. Nhưng muốn để ta cho hắn trêu người dùng tiền. Ta tức điên lên. Hắn một cái nho nhỏ huyền môn tu sĩ, thế mà để cho ta cho hắn tiền. Nhưng vì nhìn thấy ngài, ta Đại Mi cũng nhận, liền đi trộm rất nhiều cho hắn. Có thể kết quả đây, hắn vẫn là các loại từ chối. Một hồi nói điện thoại không gọi được, một hồi còn nói người ra khỏi nhà, qua mấy ngày sẽ trở về. Đại Mi nhìn ta thao thao bất tuyệt, nàng vốn là am hiểu nói chuyện. Là quỷ tướng bên trong ít có thông minh quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể chờ nha chờ. Chờ nha chờ. Hai ngày sau còn không thấy được hắn liên hệ đến ngươi. Cuối cùng ta khó thở liền hù dọa hắn. Ngươi biết không, hắn dám tá pháp đến đánh ta. Ta đem hắn hung hăng đánh một trận. Có thể hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. cắn chết nhận biết ngươi. Ta cũng không thể thật giết hắn a, ta nhìn hắn là cái tham tiền. Liền tại cửa ra vào ngăn đón việc buôn bán của hắn. Ngươi biết hắn làm sao sao? Thế nào? Ta nhìn Đại Mi đã nói đến chuyện xưa, cũng liền nghiêm túc nghe. Nàng huyền nghi tạo nên đến thật tốt. Nếu là ta viết huyền nghi nhất định mời nàng tới làm ta trợ lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói không biết ngươi. Đại Mi thở phì phò nói. Oa, cứ như vậy. Nàng nói xong, ta chán lập tức mấy đầu hắc tuyến. Cứ như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng nha, cho nên ta không tin hắn. Vẫn đang cái này đi dạo. Không phải phải chờ tới ngươi không thể. Hiện tại thế nào, ngươi nhìn, ta không phải đợi đến ngươi rồi. Đại Mi cực kỳ hưng phấn. Tốt a, Đại Mi, ngươi thật thật thông minh. Ta nịnh nọt. Kỳ thật trong lòng đã là thay nàng may mắn. Cái này bao lớn tỷ lệ mới có thể đụng tới ta trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân sư đại nhân, ngươi cho rằng ta là ai đâu? Ta thế nhưng là Đại Mi. Đại Mi cười hì hì nhìn ta. Khoảng thời gian này nàng không thấy người quen. Vừa nhìn thấy ta, tất nhiên không dứt. Đúng rồi, Ngụy ca cùng tả thần tin tức có a, ta có chút nhớ hắn nhóm. Nàng tại cái này, ta liền nghĩ tới Ngụy Tử Linh. Ta cùng Ngụy Tử Linh xuất sinh nhập tử, mặc dù nhân quỷ khác đường, nhưng cũng là hảo huynh đệ. Kia là quá mệnh giao tình. Bất quá Đại Mi tại cái này, nghĩ đến là Ngụy Tử Linh sống chết không rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụy soái cùng tả soái cũng không biết đi đâu. Cho nên ta mới đến đây trong ném nhờ vào ngươi. Quả nhiên, Đại Mi có chút mất hết cả hứng. Đã mất đi tìm kiếm về Ngụy Tử Linh ý nghĩ. Chỉ là không có tin tức. Liền vẫn tồn tại. Đã tới. Vậy liền an tâm trước cùng ta một đoạn thời gian. Chỉ cần bọn hắn không có việc gì, chúng ta nhất định có thể tìm tới hắn. Ta trấn an hạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó nhìn về phía quỷ kiến sầu cửa hàng, cười nói, trận kỳ cùng chiêu quỷ chiêu là ta nghĩ ra được. Bên trong chủ cửa hàng lừa tiền của ta, giữa ban ngày tìm không thấy người liền làm trận chiêu quỷ tới dọa hắn. Kết quả đem ngươi đưa tới. Hiện tại ta có một kế. Có thể tiền tài hai thu. À, quân sư đại nhân cái này có cẩm nang diệu kế. Đại Mi kỳ thật rất sinh khí cái này nông quốc phú. Chính mình một cái đại quỷ tướng. Đúng là cầm đối phương không có cách. Giết lại giết không được. Hiện tại là có thể giết. Nhưng cho lắc lư vài ngày. Cảm thấy giết cũng chưa hết giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta khai báo vài câu. Đại Mi rất nhanh liền đáp ứng xuống. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Ta liền muốn vào trong điếm. Nhưng điện thoại vang lên. Là nông quốc phú. Đoán chừng hắn là cho là ta ở bên ngoài cho quỷ ngăn cản. Sợ lớn dê béo dọa cho đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy ta không ngừng vung lấy tiền giấy. Cũng không có mấy thứ bẩn thỉu đi theo. Hắn liền có chút coi trọng ta một chút. Ta cũng không nói gì. Miệng trong nhắc tới hai câu. Cất bước trực tiếp tiến cửa hàng trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 30 tuổi nông quốc phú lừa gạt quá nhiều người. Liền ta tại hắn cái này mua qua quả táo điện thoại cũng chưa nhận ra được. Ta lời gì cũng không nói. Đưa di động ném trước mặt hắn. Tốt nửa ngày, nông quốc phú bừng tỉnh qua thần. Xấu hổ nhìn ta, chấm, hóa ra là ngươi nha. Hơn nửa đêm mua quả táo điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao? Ta nông thôn đến ngươi liền dám lừa ta rồi. Ta cười lạnh đem hóa đơn nhét vào trước mặt hắn. Nào dám đâu. Ta không biết ngươi huyền môn bên trong người nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi. Điện thoại ta liền không so đo. Ta là sư huynh của ngươi giới thiệu đến. Bên kia mua mấy trăm vạn đồ vật. Đánh giảm còn 80, điện thoại di động này cũng không tính là gì. Người bên kia giá cả tính thế nào? Đều có cái gì nguồn cung cấp đều giới thiệu đi. Nông Quốc Cường đánh cho ta giảm còn 80. Tính được đến thật nhiều tiền. Sư huynh đều bán mặt mũi. Điện thoại di động này chuyện liền không khó vì hắn. Cũng cho ngài giảm còn 80. Nông Quốc Phú nghe xong ta không so đo. Lập tức sướng đến phát rồ rồi. Vội vàng theo đài phía dưới lấy ra một đống lớn đồ tốt. Có chữ như gà bới bí tịch. Có một đống chiếc nhẫn vòng tay. Còn có thượng hạng lam phù cùng pháp muối chờ. Trọn vẹn mấy thùng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nhìn dạng này. Nông Quốc Phú thật đúng là rất có liệu. Chỉ ít so với hắn sư huynh tốt hơn nhiều. Ta xem một hồi lâu. Chọn lấy cái vòng tay ra. Tại dưới ánh đèn nhìn một hồi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nông Quốc Phú có chút hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong lòng không chừng hiếu kỳ làm sao đêm nay nữ quỷ không đến. Đừng xem. Ta vừa rồi đốt hắc hương. Cái này một chi liền 1000, ba chi tạm thời đuổi, mượn đi ngang qua đến. Ta thản nhiên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nông Quốc Phú nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh liền há mồm trợn mắt. Cổng, một người mặc áo giáp thân ảnh quen thuộc liền đứng ở bên ngoài. Tóc tai bù xù nhìn hắn chằm chằm. Nữ quỷ. Khuyên ngươi đừng đi vào. Đi vào liền diệt ngươi. Vừa rồi điểm hắc hương cho ngươi xem như mặt mũi. Ta mua đồ xong liền đi. Ngươi cũng không cần hận lên ta. Về phần cùng người này có cái gì tử thù. Cứ việc tiếp tục, ta đầu cũng không quay lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài đại mi trợn mắt nhìn. Cuối cùng đằng đằng sát khí nhìn thoáng qua Nông Quốc Phú. Cuối cùng giống như rất cho ta mặt mũi. Trực tiếp biến mất, Nông Quốc Phú nhìn ta thế mà quát lui đại quỷ tướng hậu kỳ tồn tại. Lập tức quá sợ hãi. Chẳng lẽ ta thật là cao thủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.